Một nửa vampire, sa tăng toàn diện. Chương 85, hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện mạo của Demi này toát lên sự u tối tới tột cùng. Sau khi bị Siorin khống chế, Luna không thể làm loạn. Ả bị kéo vào không gian nơi bóng tối bao phủ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Ả gào lên, người mà Ả muốn giết đã xuất hiện. Siorin. Bên cạnh là Reyna, quay trở lại đây, Luna ra lệnh, Reyna chần chừ, rồi cô miễn cưỡng bước đi. Siorin đã nắm lấy tay Reyna, ngăn cô lại, tôi là kẻ xấu. Siorin mỉm cười, khi vào không gian của ý thức, sự hiện diện của người đàn ông ấy ngày một rõ. Efrang đã kể cho tôi tất cả. Reyna sững lại. Cái tên này dường như đã đánh gục sự kiên cường cuối cùng của cô. Efrang, Reyna gục xuống. Điều này khiến Luna tức giận. Tốt thôi, chết đi, ta không cần ngươi. Ả lạnh lùng mở miệng. Móng vuốt sắc bén lao tới. Đã bị chặn lại bởi bàn tay của một người. Siorin là cầu nối giữa ý thức còn sót lại của anh và Reyna. Luna đã khống chế anh lại. Nhưng khi Siorin xuất hiện và phá bỏ sự kìm hãm ấy, anh giờ đây có thể bảo vệ được Reyna. Efrang, Reyna bật khóc, bóng lưng ấy tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc đời cô. Nay lại xuất hiện, và bảo vệ cô khỏi hiểm nguy. Luna đã chặn lại dòng ký ức của Reyna khi cô yếu đuối nhất. Và đó là khi... Con trai của họ bị tước đi cơ hội được tồn tại trên thế giới này. Chẳng phải ngươi đã? Luna sững lại. Ả nhảy lùi về sau. Đánh giá thấp tộc Frey của ta rồi. Siorin có thể thấy được cơn phẫn nộ đang sục sôi trên gương mặt của Luna. Ả là một Demi, với khát vọng giết chóc tàn bạo. Giống như van hồi trước. Nhưng, Luna mang tới mối nguy hiểm nặng nề hơn nhiều. Ả thất thường tới mức gây ớn lạnh, lúc phẫn nộ, lúc điềm tĩnh tới đáng sợ. Cô đã xác định được kẻ nhuốm màu đen cho quá khứ của mình. Luna, không phải Reyna. Efrang dường như rất bình tĩnh trước sự đe dọa của Luna. Dường như anh biết mình cần làm gì. Tình yêu luôn là thứ đẩy sự sống của các ngươi tới cái chết. Không rút ra được kinh nghiệm sao? Luna lên tiếng. Ả đã giết ngươi, không nhớ sao? Efrang, em, không phải lỗi của Reyna, là ta đã không thể bảo vệ được cô ấy và đứa trẻ. Thật cảm động làm sao? Nhưng giờ thì sao đây? Ngươi có thể đánh bại được ta. Chấm, Luna búng tay, Ả vẫn kiêu ngạo và làm chủ được tình huống. Reyna liền gục xuống, đôi mắt trở nên vô hồn, như một con búp bê. Đối với Ả, chỉ là một vỏ bọc đầy yếu đuối. Nhưng ít nhất đã làm đúng vai trò. Trở thành kẻ quyền lực nhất. Theo sự thao túng của mình, Luna không thể kéo dài thời gian. Ả cần chiếm lấy quyền kiểm soát. Nhưng con nhóc Sài Gòn ấy. Và tên khốn kia. Các ngươi không nghĩ mình sống dai quá rồi sao? Reyna, Efron vội vã ôm lấy Reyna. Ả cười lên một tiếng. Đôi mắt trở nên sắc lẹm. Kẻ chiếm quyền kiểm soát ở trong này là ta. Nếu cô ta không tỉnh lại sau 10 phút, cơ thể này sẽ chết. Siorin sững lại. Demi có thể làm vậy sao? Ngạc nhiên sao? Nếu đã bị Demi kiểm soát, tâm trí của ngươi đã không còn quyền được lựa chọn nữa rồi. Thật may mắn cho ta. Cô chủ này quá đỗi yếu đuối. Ả nhếch mép lên và buông lời cay nghiệt, khiến Efron hối hận tại sao không kịp ra tay lúc ấy. Efron, hãy trở thành Demi tạm thời của tôi. Lúc anh đang dồn quyết tâm hy sinh bản thân để hạ gục Luna. Cô nhóc Sài Gòn đứng bên cạnh lại lên tiếng. Siorin, nâng tay giơ nắm đấm, hướng về phía Efron, Demi. Nếu tôi đồng hóa tạm thời với Efron dưới dạng ý thức, xin có thể đồng hóa được năng lực của cả hai. Và đánh bại Ả, cô nhóc kiên định nhìn vào mắt anh. Dù mới gặp không lâu nhưng lại mang tới cảm giác rất đáng tin. Anh đã bất giác cụng tay với Siorin. Cơ thể bỗng nhẹ tênh và tầm nhìn thay đổi. Anh không còn nhìn cô nhóc, mà đang nhìn thẳng vào Luna. Đây là, xin nói rằng sẽ ổn thôi. Những giây phút tiếp theo khiến Efron ngỡ ngàng. Siorin tấn công Luna với cơn hận thù trong lòng. Mặc cho đôi tay bị ả cào xé. Điều này có thể làm tổn thương tới cơ thể thực của cô nhóc. Nhưng dường như Siorin chẳng hề bận tâm. Đây là thời khắc phù hợp để anh cho tôi biết năng lực của mình là gì đấy. Siorin ngã xuống. Dù có dồn dập tấn công nhưng đây là tâm trí của Luna. Xin không thể đả thương ả một cách toàn diện. Tìm đường chết trong hoàn cảnh này sao? Đừng quên cơ thể thật sự của ngươi đang chảy máu tới chết. Siorin cảm thấy yếu đi. Cô đã trực tiếp đóng băng tới vết thương rồi. Tại sao máu có thể? Ta đã kịp thời ngăn sự băng hóa trước khi mất ý thức. Ngươi có nghĩ mình đang đánh giá Luna này quá thấp không? Ả ghim móng vuốt lên cổ Siorin. Bóp chặt, nhấc lên vừa tầm mắt của mình. Nếu bóp chết, ả sẽ triệt tiêu được ý thức của Siorin. Cùng với Efron. Kẻ không ngừng làm loạn trong tâm trí Reyna, khiến ả mất tập trung. Hắn không hề biến mất. Tộc Frey, ngươi biết ta sẽ làm gì khi ngươi chết chứ? Luna giữ chặt đầu Siorin, in hẳn đôi mắt đầy cái chết của mình lên gương mặt cô. Rút cạn máu, ngấu nghiến từng bộ phận cơ thể, hấp thụ toàn bộ những gì ngươi có, và tiếp tục săn tìm Sài Gòn để giết. Nếu không còn vampire để sinh sản ư, ta chỉ việc tạo thêm. Và ngươi biết có bao nhiêu phụ nữ trên thế giới này chứ? Tiếng cười dần mất đi sự điềm tĩnh. Ả như hóa điên, nhưng dường như không hề mất tập trung vào con mồi. Một kẻ khó đoán ấy đã kìm hãm Siorin lại. Xin sẽ cứu ngươi chứ? Nó đâu rồi? Người mẹ đáng kính của ngươi đâu? Không khóc lóc gọi papa nữa sao? Siorin càng vùng vẫy, ả càng siết chặt, phải rồi, làm gì còn papa cho ngươi gọi nữa? Quên cảnh tượng ấy rồi sao? Luna ghé sát cạnh tay của cô, cảnh mà đầu của papa lăn tới chân ngươi ấy. Những lời nói ấy đã cứa vào tim cô. Siorin gần như tuyệt vọng, nhưng cô đã thích ứng với kiểu thao túng này của Luna. Efron lúc này đã nổi giận. Chứng kiến những tội ác của ả, Luna đã cướp đi sự tự do của Reyna, người cha của Siorin, và biết bao những mạng sống vô tội khác. Đây không phải là một tội ác mà xuống địa ngục có thể hối cải là được. Nhóc, hãy tận dụng năng lực của ta cho tốt. Một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng. Siorin liền cảm nhận được năng lượng khác lạ chảy trong cơ thể. Giữ chặt cánh tay của Luna. Khiến ả thoáng qua một chút ngạc nhiên. Đền tội với những người đã bị ngươi tổn thương đi. Đằng sau đôi mắt đầy phẫn nộ ấy. Là hình ảnh của Efron. Cả hai đã mang tới cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng của ả. Cái gờ. Giác. Luna gào lên. Ả gục xuống. Cánh tay vẫn bị Siorin giữ chặt. Cô ghim móng vuốt của mình lên da thịt ả, một luồng khí màu tím truyền từ cơ thể Siorin vào vết thương của Luna. Khiến ả gào lên vì đau đớn. Đây là năng lực của tộc Frey. Khói tím, có thể làm suy nhược cơ thể, tinh thần, thậm chí là điều khiển đối thủ theo ý muốn. Nhưng đáng tiếc, chúng ta đang chiến đấu dưới dạng ý thức. Vậy là quá đủ rồi. Siorin vui vẻ lên tiếng. Cô cúi người xuống, đáp trả lại sự ngơ ngác của Luna bằng một nụ cười. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, sao ta có thể không biết? Tri thức của ngươi không thể vươn được tới sự tồn tại của chúng ta. Giọng của Efron vang lên, nhưng với tư cách là cơ thể Siorin, Luna mặt biến sắc, ả liền phản công, nhưng dường như động tác đã chậm hơn. Chưa bỏ cuộc sao, Siorin? Với gương mặt điềm tĩnh, như Luna lúc trước, như đang phỉ nhổ vào sự tự tôn của ả, Luna nghiến răng. Luồng khói màu tím ấy đã khiến sức mạnh của ả suy giảm trầm trọng. Và Siorin ngày càng mạnh lên. Một suy nghĩ nảy lên. Với một kẻ bị dồn vào đường cùng, ả muốn nhiều người phải chịu khổ cùng mình mới hả dạ. Nếu phải chết, ả sẽ không để Reyna được sống. Luna liền lao tới Reyna. Nhưng dường như tính toán của ả đã sai. Reyna, tỉnh lại, làm ơn. Efron gào lên, với giọng của Siorin, vì năng lực của ả đang cạn dần, nên sự trói buộc đang tan biến. Điều này có nghĩa sự kìm hãm của ả lên Reyna gần như không còn. Reyna tỉnh lại, một cú đấm thúc thẳng vào bụng Luna, khiến ả văng ra xa. Luna, ngươi, đã tha hóa rồi. Siorin sững lại, bản thân Efron cũng ngạc nhiên. Reyna đánh bay Luna ngay lập tức. Dù sao ta cũng là người có thể kiểm soát được Demi. Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Reyna lên tiếng. Vì cú sốc năm ấy đã lấy đi hết sự can đảm của Reyna. Khiến cô suy sụp. Và Luna chiếm quyền kiểm soát. Nhưng hiện giờ sự suy sụp ấy chưa hề biến mất. Nhất là trong tình cảnh này. Efron vội vã rời khỏi Siorin. Chạy tới ôm lấy Reyna, khiến cô tự hỏi, liệu Papa và Mama có bao giờ ôm nhau như vậy? Họ khi ở cạnh nhau, trông thế nào? Và khung cảnh khi có cả Siorin ở trong, sẽ hạnh phúc tới nhường nào? Kẻ đã hủy hoại tương lai ấy, là Luna. Cô liền bước tới ả, quằn quại ôm bụng. Ngươi đã lấy đi tất cả của ta. Chấm, Siorin nghiến răng. Từng lời buông ra một cách khó khăn. Siorin đáng thương, mang trong mình hận thù. Ngươi cảm thấy hạnh phúc chứ? Luna giễu cợt, đôi mắt khiêu khích cô. Dường như ả không màng tới sự tồn tại của bản thân nữa. Và dường như ả đã hóa điên thật rồi. Siorin lại gần Luna. Ả là người đã hạ sát Papa. Đây chính là thời khắc để cô báo thù. Nhưng liệu điều này có đúng đắn? Mama và Papa sẽ vui chứ? Nhận thấy Siorin đang chần chừ. Phập, cặp răng nanh ghim sâu vào cổ Siorin. Chủ đích của ả là làm suy yếu tinh thần. Khiến cô mất ý thức. Cơ thể thực sẽ vì điều này mà tàn phế. Cơn đau truyền tới. Đáng lẽ cô phải ra tay. Reyna và Efron đang gọi tên Siorin. Nhưng mọi thứ đang ù đi. Một lực vô hình đẩy Luna khỏi Siorin. Sự hiện diện quen thuộc. Siorin có thể nhận ra ngay lập tức. Van, dù Van không thể xuất hiện trước mắt Siorin. Nhưng cô đã làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ cô nhóc này. Luna giận dữ xông tới. Đẩy ngã Siorin. Ả đã không còn tỉnh táo. Nghĩ rằng nếu ghìm chặt Siorin xuống. Ả sẽ thắng. Reyna sẽ phải nghe theo lời ả, tất cả sẽ cùng chết. Nhưng rồi ả nhận ra mọi chuyện chỉ là ảo tưởng. Khi cơn đau truyền tới lồng ngực, sự đánh trả này là thay cho những người đã bị ngươi làm tổn thương. Siorin dường như đang bóp nát thứ gì đó. Vì cô nhận ra, Demi đều có lõi. Van đã từng trao đi lõi của mình, giữ lại một phần nhỏ trong Siorin. Và tạm thời ngủ sâu để tự hồi phục. Nếu tiêu hủy hoàn toàn, ả sẽ chết. Ta, cái thứ yếu ớt nhà ngươi. Luna nhận thấy mình đang tan biến. Ả phát điên và chửi rủa. Ả khiêu khích Siorin về cái chết của cha mẹ cô. Dù có sắp chết, cũng phải khiến tâm trạng của mọi người thật tồi tệ. Rồi ả chửi rủa Reyna. Chửi rủa đứa con chưa kịp chào đời của cô. Nguyền rủa Efron, kẻ phản tộc, cho dù đó không phải sự thật, nhưng không một ai đáp lại. Ả sợ hãi, không một ai thể hiện sự đau buồn. Ả đã thất bại, ả đang chết dần, ả không thể giết được Siorin. Ả gào thét, lăn lộn, lõi của ả đang vỡ vụn. Ả nhận ra đây là hình phạt của mình. Ả nguyền rủa thế giới. Và rồi ả tan biến khi chưa kịp thốt lên lời cuối. Đó là cách mà ả chết. Một kẻ gieo rắc tai họa. Đau thương. Một kẻ về sau tới cái tên. cũng không hề mang trên mình một giá trị nào. Cách chương.